Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, chương 519. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn quật khởi không cách nào ngăn trở. Này Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Tiêu Thanh Dương tâm lý đang nghĩ, ngay sau đó lại lắc đầu. Thôi, thôi, ta quản hắn cất giấu bí mật gì đâu rồi. Chỉ cần con ta Long Phượng đoạt lấy Thăng Long cuộc so tài hạng nhất, là có thể hoàn toàn vững chắc ở Thần Thú Tông vị trí. Thậm chí trở thành Thần Thú Tông đệ tử chân truyền. Đến thời điểm, chính là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn vừa có thể tính là cái gì? Hết thảy đều ở ta nắm khống chính giữa. Quét, Tiêu Thanh Dương xoay người đi theo Tiêu Thiên cùng rời đi. Cuối cùng, còn ở lại chỗ này cũng chỉ còn lại có Hồ Hạo Thiên cùng Hồ Tiếu Thiên hai người. Hồ Thanh Lam dĩ nhiên là không có ở đây. Mạc Tông Chủ, Hồ Tiếu Thiên hít sâu một hơi, giọng kính sợ, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Khách khí, Mạc Bất Phàm chỉ là cười một tiếng. Hồ Cung Chủ, nhiều ngày không thấy, Cung Chủ đại nhân phong thái như cũ a. Mạc Bất Phàm mỉm cười. Nơi nào, Hồ Hạo Thiên hơi lộ ra lúng túng. Trong lòng hư hư không dứt, càng là muôn vàn cảm khái, lại không nhịn được cảm khái. Mạc Bất Phàm tốc độ phát triển cũng quá nhanh. Đúng rồi, ánh mắt của Hồ Hạo Thiên lóe lên, bỗng nhiên nói, Tiểu Ngọc khoảng thời gian này ở trong nhà đã tu dưỡng không sai biệt lắm. Còn cả ngày suy nghĩ nói phải về Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Bản cung chủ suy nghĩ một chút cũng phải lúc. Không bằng qua một thời gian ngắn, ta sẽ để cho Tiểu Ngọc trở lại như thế nào? Ồ, Mạc Bất Phàm nhìn Hồ Hạo Thiên liếc mắt, trầm ngâm trong chốc lát, liền mỉm cười nói, Tiểu Ngọc có thể trở lại. Bổn tọa đương nhiên là phi thường hoan nghênh, dù sao Tiểu Ngọc nhưng là bổn tọa Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chân truyền đại trưởng lão a. Lần trước Tiểu Ngọc đi, bổn tọa còn thương tâm rất lâu đây. Ngạch, Mạc Tông Chủ tha thứ a. Lần trước là bản cung chủ đại đường đột ngột. Hồ Hạo Thiên lúng túng cười một tiếng. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười không nói. Nói thật, trong lòng Mạc Bất Phàm cũng là hơi xúc động. Trước đây không lâu thời điểm, Hồ Hạo Thiên còn xem thường Mạc Bất Phàm, càng xem thường Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, kiên quyết cho là Hồ Tiểu Ngọc ở Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn là một chân truyền đại trưởng lão là khuất tài, phải không đáng giá, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn không xứng với nữ nhi của hắn. Mà bây giờ, thái độ của Hồ Hạo Thiên thay đổi hoàn toàn, nhất định chính là tưởng như hai người, mở miệng tự muốn đem Hồ Tiểu Ngọc trả lại, rất sợ Mạc Bất Phàm sẽ cự tuyệt như thế, cho nên nói, thực lực, a. Hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Mặc dù Mạc Bất Phàm không quá vui vẻ thái độ của Hồ Hạo Thiên, nhưng ai bảo hắn là Hồ Tiểu Ngọc cha đây? Hơn nữa Mạc Bất Phàm cũng bị hắn che chở cùng ân huệ. Loại chuyện nhỏ này sẽ không so đo. So đo không có ý nghĩa. Bất quá, loại cảm giác này cũng thực không tồi. Thấy lúc trước cao cao tại thượng, đối với chính mình chẳng thèm ngó tới Hồ Hạo Thiên, bây giờ lại hoàn toàn thay đổi thái độ, thậm chí muốn nịnh hót bộ dáng. Một chữ, thoải mái. Đặc biệt thoải mái. Sau đó, Hồ Hạo Thiên cùng Hồ Tiếu Thiên rời đi, không có ở Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn ở lâu. Mạc Bất Phàm cũng không mời bọn họ đi Chính Khí Phong bên trong làm khách. Quét, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở xuất hiện, ra cát chắc bọn họ lui sau, nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Hạ Phong Thần vẫn còn ở trên mặt đất ngồi xếp bằng chữa thương đến. Mạc Bất Phàm ở bên cạnh chờ đợi, đại khái một giờ tả hữu. ăn số lớn chân quý đan dược chữa thương hạ phong thần, coi như là ổn định thương thế, không hề trở nên ác liệt, liền dừng lại tu luyện rồi, đi theo Mạc Bất Phàm cùng trở lại Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Về phần hạ phong thần an bài, Mạc Bất Phàm tạm thời còn không có đầu mối. Mặc dù hạ phong thần tu vi cao thâm, ở toàn bộ Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, trừ mình ra mạnh nhất, không đúng, chính là tu vi mạnh nhất một cái kia, còn cao hơn chính mình. Muốn là không phải nắm giữ thiên địa chi lực, Mạc Bất Phàm thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng là, hạ phong thần dù sao đối với Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn không có công lao, không thể nào trực tiếp đưa hắn thăng lên làm chân truyền trưởng lão. Còn cần qua một thời gian ngắn lại nói. Hơn nữa hạ phong thần chữa thương cũng cần thời gian. Chờ thương thế hắn hoàn toàn khôi phục rồi hãy nói. Mạc Bất Phàm là cái ý nghĩ này. Những chuyện này coi như là chấm dứt. Phòng trừng Tiểu Ngọc không qua mấy ngày chắc cũng sẽ trở lại. Tông môn cũng sẽ càng náo nhiệt hơn rồi. Tiếp theo trong thời gian liền an tâm phát triển tông môn đi. Tăng lên đệ tử tu vi. Nhân tiện trông coi toàn bộ hạ gia. Lấy ứng đối. Thăng long cuộc so tài. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ. Sửa sang lại tiếp theo cho phép ngươi phải làm việc tình. Có thời gian mà nói ta về lại một chuyến địa cầu. Nhìn một chút địa cầu bên kia tình huống thế nào. Không để cho ta thất vọng mới được. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đã qua mấy ngày. Hạ phong thần bế quan chữa thương đã mấy ngày. Đến bây giờ cũng còn không xuất quan. Phòng trừng còn phải bế quan một đoạn thời gian. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng cùng thường ngày tu luyện. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Bên kia, Gia Cát Trác bọn họ cũng lục tục trở lại Mãng Hoang Vương Triều. Toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu một lần nữa trở lại bình tĩnh chính giữa. Lại có loại trước báo táp yên lặng. Bởi vì, bọn họ đều rất rõ ràng. Sau đó sự tình tối trọng yếu là một năm sau, thăng long cuộc so tài. Cuộc so tài này đem quan hệ Mãng Hoang Đại Châu tương lai biến hóa. Quan hệ Mãng Hoang Đại Châu toàn bộ thế lực cách cục. Cho nên, bọn họ đều tại tận tâm tận lực bồi dưỡng đời kế tiếp. Bồi dưỡng trẻ tuổi, Long Châu sự kiện mặc dù tấm màn rơi xuống, nhưng Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn lại tiến vào chúng ta tầm mắt. Mặc dù cái tông môn này tạm thời còn chưa đủ khổng lồ, thế lực tạm thời điểm không đủ hùng vĩ, nhưng chỉ một chỉ là Mạc Bất Phàm thực lực cũng đủ để cho chúng ta ném chuột sợ vỡ bình rồi. Còn có chính là, hạ phong thần đã thần phục Mạc Bất Phàm. Không được bao lâu, toàn bộ hạ gia cùng với Vạn Bảo Lâu cũng sắp trở thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn một phần tử. An Nước, Khải Đế Quốc cũng là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn phụ trúc quốc. Dựa theo như vậy tiết tấu, qua âm được bao lâu, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn nhất định sẽ trở thành Mãng Hoang Đại Châu một tôn vật khổng lồ. Thậm chí áp đảo Mãng Hoang Vương Triều trên. Tối trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm có thể lấy sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ tu vi nắm giữ thiên địa chi lực. Năng lực như vậy thật là nghịch thiên. Nói không chừng Long Châu sự kiện bảo vật chính là bị hắn được. Nhưng chúng ta không có chứng cớ. Có chứng cớ cũng vô dụng. Mạc Bất Phàm cũng đã lớn lên đến chúng ta không cách nào động đến. Hắn trình độ, Mãng Hoang Đại Châu, rất nhiều hoặc đại hoặc thế lực nhỏ đại lão các nhân vật. Rối rít hỏi dò biết các loại tình báo, đối mặt dần dần quật khởi mạnh mẽ Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Bọn họ không có sau đó biện pháp, ném chuột sợ vỡ bình, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, ngầm thừa nhận đến Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn quật khởi. Không có bất kỳ thế lực dám đánh ép Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn quật khởi ở Mãng Hoang Đại Châu đã thành định cục. Vào buổi trưa, Bắc Vực Chủ Phong, Tông Chủ Điện, Quách, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. triển khai thùng vật phẩm, tìm được quest thưởng có không ít. Mạc Bất Phàm từng cái tra nhìn, khen thưởng, chính thức tông chủ dành riêng trường bào thăng cấp cơ hội một lần phẩm cấp. Vô giới thiệu, có thể tăng lên dành riêng trường bào một cái phẩm cấp. Khen thưởng, chính thức tông chủ dành riêng hộ tông linh thú thăng cấp cơ hội một lần phẩm cấp. Vô giới thiệu, có thể nhắc nhở dành riêng hộ tông linh thú một cái phẩm cấp. Thăng cấp, Mạc Bất Phàm tâm tình dĩ nhiên là khá vô cùng. Lấy ra khen thưởng sau, đem thăng cấp cơ hội toàn bộ sử dụng xuống. Sau đó xông ra hai cái hừng hực chớp sáng. Ông, dành riêng trường bào bay ra, hòa tan vào một cái chớp sáng chính giữa. Hiện ra một cái phiến tử kim sắc, có rậm rạp chằng chịt đường vân, đan vào với nhau, tạo thành huyền ảo đồ án. Quét, một người khác chớp sáng biến thành huyền hoàng sắc, biến hóa thành huyền vũ bộ dáng, phá không lên. Trực tiếp bay ra tông chủ điện, bay vào trời cao, giống, ngay sau đó, huyền vũ linh thú một lần nữa từ chính khí phong bên trong vọt ra. Vô cùng hưng phấn cùng kích động, dáng phóng đại, biến thành đường kính ngàn mét trình độ. Ông, huyền vũ linh thú há mồm đem kia huyền vũ cắn nuốt. Khí tức chấn động, linh khí cuồn cuộn. Hội tụ chu vi 10 dặm linh khí, mãnh liệt tới, sau đó toàn bộ sáp nhập vào huyền vũ linh thú trong cơ thể. Đoàng đoàng đoàng, huyền vũ linh thú đang không ngừng trở nên lớn, khí thế cũng ở đây không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục